Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Dị Thế Lưu Đày. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 96, Cửu Phong đại nhân uy vũ. Cửu Phong ăn uống no đủ, tâm tình hảo đến rối tinh rối mù, ở không trung tận tình dương cánh bay lượn. Ục ục, nó giống như quên mất cái gì. Bởi vì lần đầu tiên giấc ngủ trưởng thành, đột nhiên trào ra tới truyền thừa ký ức quá nhiều, làm nó hiện thực ký ức có điểm mơ hồ. Nó nhớ rõ ngủ trước nó giống như làm chính mình nhớ kỹ, tỉnh lại sau nhất định phải làm một việc, là chuyện gì? Bay đi biển rộng cùng thân điều đoàn tụ. Không phải cái này, tỉnh lại sau ăn một bữa no nê. Nó đã ăn qua, đó chính là tuần tra lãnh địa. Đối, nó hẳn là tuần tra lãnh địa. Ngủ một cái mùa đông, không biết nó địa bàn có hay không chạy tới mặt khác hung cầm mãnh thú, nó cũng nên lộ lộ mặt kinh sợ những cái đó mưu toan cùng nó đoạt địa bàn ngu ngốc nhóm. Lúc sau, nó liền đi tìm chơi đùa. Kỳ quái, nó muốn cùng ai cùng nhau chơi đùa. Cửu Phong đau khổ suy tư, nó tổng cảm thấy cái này mới là đối nó quan trọng nhất. Nhìn trên mặt đất đuổi bắt nghiêu đàn hai chân quái nhóm, Cửu Phong trong đầu có cái gì hiện lên. Đúng rồi, nó nhớ tới lạp, nó có một con tiểu hai chân quái, nó đã dưỡng đã lâu, nó thích chứ hắn lạp. Kia tiểu hai chân quái còn có thể cùng nó nói chuyện, hắn còn có một cái tên, hắn kêu kêu yên lặng nghiêm mặc. Nó rốt cuộc toàn bộ nghĩ tới. Kiệt yên lặng, ngươi ở nơi nào? Điều ra ta tới tìm ngươi lạp. Cửu Phong lao xuống đi bắt khởi một con nó cho rằng tương đối ăn ngon rác nghêu trở về phi, bay đến hồ nước mặn phụ cận ném xuống, bắt đầu tìm kiếm hắn tiểu hai chân quái nghiêm mặc. Thẻ gốc nơi đó không có, phụ cận suối nước biên không có, bay đến những cái đó hai chân quái trụ địa phương cũng không thấy được nghiêm mặc. Kiệt ta tiểu hai chân quái đâu? Cửu Phong dương cánh bay đi càng cao không trung, như vậy có thể cho nó xem đến xa hơn. Hồ nước mặn, thảo nguyên, rừng cây, lùn khâu, lớn lớn bé bé ao hồ cùng con sông. Kiệt, đó là cái gì? Nó địa bàn khi nào nhiều ra tới hai điều sông lớn, còn có bị sông lớn vây quanh ở trung gian kỳ quái hàm răng sơn. Kiệt, Cửu Phong đột nhiên giận dữ. Từ đâu ra xuẩn điểu thế, nhưng sấn nó không ở trộm ở nó địa bàn vồ mồi. Cửu Phong lệ kêu một tiếng, đột nhiên vỗ cánh hướng phía bắc bay đi. Nhìn đến phỉ lực đem mũi tên nhắm ngay cửa thành, trên tường thành A-O tộc nhân cùng các người lùn đều khẩn trương vạn phần. Bọn họ chính là nhìn đến phỉ lực bắn tên uy lực, hắn phía trước không có hủy hoại thành trì, chính là hiện tại lại thay đổi mục tiêu. Nghiêm mặc cũng nhìn đến không trung kia chỉ điều nhân nhắm ngay chính mình, hắn không có chạy hướng bên trong thành, mà là đối phía sau trung tâm hộ vệ tỏ vẻ, làm cho bọn họ không cần đi theo sau trực tiếp đi ra cổng tò vò. Phỉ lực mũi tên theo nghiêm mặc di động mà di động. Nghiêm mặc không có bất luận cái gì kinh hoàng hoặc sợ hãi biểu tình, hắn tựa như ra tới đi dạo dường như, biểu tình nhẹ nhàng, hắn ngửa đầu, đem bàn tay vòng đến bên miệng đối bầu trời hô một câu, ngươi đồng bạn còn sống. Phỉ lực tay dừng lại, ném chuột sợ vỡ đồ, hắn muốn giết kia đầu bạc tư tế, nhưng cứ như vậy, hắn cùng những cái đó dã man người cũng lại vô xoay chuyển khả năng, những cái đó dã man nhân vi trả thù có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp giết chết trạch tây bọn họ. Ở phỉ lực trong mắt cái này đầu bạc tư tế như thế nào có thể so sánh đến quá chính mình ba gã đắc lực cấp dưới. Thả thủ hạ của ta, nếu không ta giết ngươi. Phỉ lực đem mũi tên lại lần nữa nhắm ngay nghiêm mặc. Nghiêm mặc ở ong đàn hộ vệ hạ, đã muốn chạy tới sông đào bảo vệ thành chi gian đường đất thượng, hắn cười hồi cái loại này nọc ong chỉ có ta có thể giải. Ngươi một mũi tên không nhất định có thể giết ta, nhưng ta nhất định sẽ làm người giết ngươi đồng bạn. Phỉ lực bỗng nhiên đem mũi tên thay đổi phương hướng. Nguyên lai nguyên chiến đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn dưới chân bùn đất đang ở nâng hắn một chút lên cao. Đây là cái giết chết đối phương cơ hội tốt, nhưng là đối phương nếu dám ra đây, khẳng định không sợ hắn phi mũi tên uy hiếp. Quả nhiên kia đầu bạc tư tế mở miệng, phỉ lực các hạ động thủ trước còn thỉnh tam tư. Ngươi không cảm thấy một trận chiến này thực không công bằng sao? Nguyên chiến nhìn đến nghiêm mặc từ trong thành ra tới, liền biết hắn nhất định muốn làm cái gì, nếu không hắn nhất định sẽ không mạo như vậy nguy hiểm, cho nên hắn từ dưới nền đất ra tới lấy kiềm chế phỉ lực hảo cho hắn gia tăng cơ hội. Nghiêm mặc có điểm tiểu kinh ngạc, nguyên chiến cùng hắn trước đó căn bản không có thương lượng quá, nhưng đối phương thế nhưng biết ra tới phối hợp hắn. Ta không cảm thấy nơi nào không công bằng. Ta có năng lực hủy diệt các ngươi một tòa thành, giết chết các ngươi mọi người, chính là bởi vì công chúa điện hạ đối với các ngươi thương hại, ta chỉ khiêu chiến các ngươi thủ lĩnh. Ta cho rằng ta đã cũng đủ công bằng cùng to rộng. Phỉ lực ở trên bầu trời lạnh mặt nói, chúng ta cứu các ngươi công chúa, cho nàng đồ ăn, cho nàng an toàn dừng chân, nàng chính là như vậy báo đáp chúng ta sao? Cho các ngươi này đó cấp dưới công kích nàng ân nhân. Cướp đoạt ân nhân nhóm gia viên. Công chúa điện hạ nguyện ý cho các ngươi làm nàng con dân, chính là đối với các ngươi tốt nhất báo đáp. Dã man người, nếu các ngươi thiệt tình vì các ngươi tộc nhân suy xét, hiện tại ngươi cùng thủ lĩnh của ngươi chủ động rời đi, ta sẽ không công kích các ngươi lâu đài cùng tộc nhân cũng có thể bảo toàn. Mà ta có thể bảo đảm các ngươi tộc nhân sau này đem ở công chúa điện hạ vinh quang cùng thống trị hà quá đến so hiện tại càng tốt, các ngươi đem có ăn không hết đồ ăn, về sau còn sẽ có nhiều hơn nữ nhân. Xem ra chúng ta là không có biện pháp nói đến cùng đi. Nghiêm Mặc tiếc núi địa đạo, hắn chỉ bên người vườn quanh ong đàn. Phỉ lực các hạ, như vậy ong đàn ta còn có rất nhiều, có lẽ chúng nó một chốc một lát vô pháp công kích đến ngươi, nhưng là nếu ta làm chúng nó dốc toàn bộ lực lượng, không màng tất cả mà công kích ngươi, ngươi xác định ngươi có thể tránh được sao? Một đám thổ ong mà thôi, ngươi có thể cho chúng nó bay qua tới thử xem. Phỉ lực trên mặt làm ra khinh thường bộ dáng, trong lòng lại ở do dự. Ta này đó thổ ong đã giải quyết rớt ngươi ba cái thủ hạ. Phỉ lực các hạ, chúng ta như vậy đi xuống chỉ biết lưỡng bại câu thương, chúng ta cừu nguyên bộ là con dân sẽ không làm bộ tộc khác người nô lệ, liền tính các ngươi giết chết ta cùng chúng ta thủ lĩnh. Bọn họ cũng sẽ không hướng các ngươi đầu hàng, còn có bằng hữu của chúng ta nhân ngư cùng người lùn, bọn họ cũng sẽ không chỉ trơ mắt mà nhìn các ngươi biến thành này khối thổ địa chủ nhân, làm cho bọn họ trở thành các ngươi hàng hóa chi nhất, đến lúc đó các ngươi chỉ biết được đến một tòa không thành, hơn nữa ngươi cùng ngươi bằng hữu chỉ sợ không còn có trở về lại trời thành khả năng, bao gồm các ngươi công chúa. Phỉ lực nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, trong mắt có dày đặc nghi hoặc. Ngươi đến từ nơi nào? Ngươi tuyệt không phải này đó dã man người tộc nhân. Nghiêm Mặc mỉm cười, hữu quyền phóng tới ngực trái trước trang trọng mà tự giới thiệu cũng thuận miệng bậy bạ nói, ta Nghiêm Mặc đến từ tổ thần chi điện, là này một thế hệ phụng dưỡng tổ thần duy nhất truyền thừa tư thế. Ngô phụng tổ thần chi mệnh, sử sơn thần cửu phong, kiến cửu nguyên bộ lạc, giải các tộc sinh linh với nước lửa, cũng đem tập kết các tộc sinh linh chi lực lấy chống cự tương lai đại tai nạn. Nghe được mọi người, đương nhiên, người cũng có thể không tin. Nghiêm Mặc trang trọng biểu tình biến mất thực tùy ý mà đối không trung vẫy tay. Phỉ lực các hạ, xuống dưới tâm sự đi, vẫn luôn phi ở trên trời không mệt sao. Bên trong thành đã bị hảo sạch sẽ thủy cùng đồ ăn, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Nếu ta thật sự muốn giết ngươi cũng thực dễ dàng, nhưng là ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần dễ dàng nếm thử. Phỉ lực khóe miệng chậm rãi gợi lên, cái này đầu bạc tư thế tựa hồ có điểm không giống nhau. Tuy rằng không biết hắn nói lai lịch là thật là giả, nhưng chỉ xem hắn này phân chấn định công phu, đã cũng đủ làm hắn trả giá kính ý. Bất quá như vậy còn chưa đủ, hắn cũng không phải là sẽ bị dăm ba câu liền nói động mềm lỗ tai. Muốn hắn xuống dưới, vị này tư thế cần thiết làm hắn nhìn đến càng có thể đả động hắn, hoặc là càng có thể uy hiếp đến hắn thật hóa. Hưu, mũi tên nhọn phá không mà xuống, ai cũng không nghĩ tới phỉ lực sẽ đột nhiên đối Nghiêm Mặc bắn ra phi mũi tên. Nguyên Chiến phản ứng nhanh nhất, vừa thấy phỉ lực động thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhấc lên đại lượng hòn đất đi ngăn cản kia chỉ phi mũi tên. Nhân ngư chiến sĩ xem phỉ lực trái với hắn lời hứa bắt đầu công kích những người khác, mà kia những người khác vẫn là bọn họ phi thường có hào cảm nhân loại tiểu tư tế, nhân ngư các chiến sĩ cũng ra tay, đại lượng mưa tên cùng thủy mặc nhào hướng kia chỉ phi mũi tên, đồng thời công kích phỉ lực. Bởi vì những cái đó ngăn cản hòn đất cùng thủy mạc, mũi tên nhọn phi hành phương hướng đã xảy ra nhất định chết đi. Oanh, mũi tên nhọn xuyên qua những cái đó hòn đất cùng thủy mạc ở sông đào bảo vệ thành chi gian đường đất phía trước tạc nứt. Dầm, Nghiêm Mặc rớt vào sông đào bảo vệ thành. Trên tường thành một mảnh kêu sợ hãi, Mục Trường Minh cùng đại trạch lập tức điên cuồng gào thét làm chiến sĩ đi cứu người. Vừa mới chạy ra cửa thành mãnh sợ tới mức hồn phách bay ra, Nghiêm Mặc bị đánh trúng. Không cần a. Yên lặng ngươi cũng không thể chết a. Mãnh khóc lớn, thậm chí không rảnh lo bầu trời phỉ lực uy hiếp cùng lại lần nữa công kích một đầu nhào vào sông đào bảo vệ thành. Trong sông nhân ngư chiến sĩ ở Nghiêm Mặc rớt xuống hà đồng thời cũng đã bơi đi cứu hắn. Thực nhân phong nhóm thấy chính mình vương bị công kích đều điên rồi, cũng không cần Nghiêm Mặc chỉ thị tất cả đều một tổ ong mà bay đi tìm phỉ lực trả thù. Mà kia hai chỉ chịu quá sinh mệnh lực chúc phúc lớn nhỏ ong thế nhưng thông minh mà biết làm các đồng bạn toàn bộ bay đến phỉ lực trên không, ngăn cản hắn hướng lên trên phi cũng không đoạn mà phái ra một con tiếp một con ong vệ đi quấy rối cùng tiêu hao phỉ lực thể lực cùng năng lượng. Nguyên Chiến thấy vậy cơ hội sao chịu buông tha. Phỉ lực dám đối với Nghiêm Mặc xuống tay, hắn hận không thể xé rách này chỉ điều nhân. Phỉ lực một chút luống cuống tay chân lên, những cái đó thổ ong như thế nào như vậy thông minh. Nếu chúng nó cùng nhau bay qua tới, hắn còn có thể sử dụng năng lực bắn ra tạc nứt mũi tên đem những cái đó thổ ong toàn bộ nổ chết, chính là chúng nó thế nhưng phân tán mà từng con đánh lén hắn, xem hắn có công kích ý đồ liền phi khai, xem hắn không chú ý liền lại bay trở về, hoàn toàn trí ở quấy giày. Mà chủ công đánh lực chính là nguyên chiến. Rơi xuống trong sông Nghiêm Mặc uống lên hai khẩu nước sông, ở trong lòng mắng to thần côn một chút đều không dễ làm. Cái gì công tâm kế, không thành kế bày ra tới cũng chưa dùng, muốn chỉ động động môi là có thể giải quyết sự tình căn bản không có khả năng. Đối phó này đó nguyên thủy dã man người, chỉ có dùng nắm tay đem bọn họ tấu đến sợ tấu đến phục mới được. Dám đối với hắn bắn tên thực hảo, hắn nhớ kỹ. Nghiêm Mặc nhìn đến nhân ngư chiến sĩ lội tới, đối bọn họ xua tay, làm cho bọn họ không cần tiếp cận, chính mình nỗ lực du ra mặt sông. Đê rất cao, góc độ lại thẳng, Nghiêm Mặc trừng mắt đê khóc không ra nước mắt, hắn như thế nào đi lên. Thật là mặt trong mặt ngoài đều ném hết, mãnh tại bên người xoay quanh, hắn cũng không thể đi lên. Bao gồm Nghiêm Mặc ở bên trong, mọi người chỉ nghĩ đem sông đào bảo vệ thành thu lại thâm lại đầu, mà không nghĩ tới nếu chính mình ngã xuống làm sao bây giờ vấn đề. Đề muốn sửa, nội sườn đối tường thành này mặt còn chưa tính, nhưng ngoại sườn kia một bên hoàn toàn không cần phải tu như vậy thẳng tắp, làm thành sườn dốc lại lộng vài đạo cây thang, đã phương tiện người một nhà cũng không ảnh hưởng cự địch hiệu quả. Nghiêm Mặc đối chính mình lúc này còn có thể nghĩ như thế nào cải tạo thành trì cảm thấy bội phục, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời phỉ lực đang ở đánh trả nguyên chiến, nhìn đến Nghiêm Mặc thò đầu ra, người này la lớn, Nga tổ thần tư tế, ngươi đồng bọn đều quá kích động, ta kia một mũi tên vốn dĩ liền không có nhắm chuẩn ngươi, nếu không ngươi cũng không phải là chỉ rớt đến trong sông đơn giản như vậy. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thủ hạ của ta còn ở trong tay ngươi không phải sao? Có thể hay không làm ngươi ong đàn đình chỉ công kích? Nếu không ta chỉ sợ cũng phải đối ngươi tới thật sự. Nghiêm Mặc nhìn về phía nhân ngư chiến sĩ, Lạp Mông bơi lại đây. Có thể sử dụng thủy đưa chúng ta đi lên sao? Lạp Mông gật đầu, có thể, bất quá nếu kia điều nhân lại công kích ngươi. Hắn sẽ không, Nghiêm Mặc tươi cười làm Lạp Mông có điểm kinh hãi, hắn không có hai lời trực tiếp thao tác thủy, đem Nghiêm Mặc cùng mãnh hai người thác ra mặt nước, vẫn luôn thác đến bờ sông thượng. Phỉ lực quả nhiên không có lại công kích Nghiêm Mặc, hắn cũng đình chỉ lại công kích nguyên chiến, hắn yêu cầu bảo trì thể lực cùng năng lượng, mũi tên cũng không nhiều lắm, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Trạch Tây ba người cứu ra. Nghiêm Mặc vừa lên ngạn, liền đối Mãnh nói, đi đem kia ba người cánh đều cấp băng. Mãnh một đĩnh ngực lớn tiếng trả lời là, phỉ lực sắc mặt đại biến, dừng tay, ngươi dám, ta vì cái gì không dám. Nghiêm Mặc đạm cười, mệnh lệnh Mãnh đi, không cần phải xen vào ta không chết được. Là, Mãnh cắn răng một cái quay đầu liền hướng nội thành chạy. Yên lặng nếu dám nói như vậy hắn nhất định sẽ không chết. Dã man người, phỉ lực giống to, mũi tên lại lần nữa nhắm chuẩn Nghiêm Mặc. Rốt cuộc ai là dã man người? Nghiêm Mặc bạo giống, một lóng tay không trung mắng to nói ta cùng với ngươi hảo tâm trao đổi, ngươi lại dùng mũi tên đánh lén ta. Ngươi đê tiện vô sỉ uổng xưng chiến sĩ. Ngươi căn bản là không xứng làm một người chiến sĩ, ngươi hành vi làm tên của ngươi cùng dân tộc đều ở hổ thẹn. Ong vệ trở về, ong đàn thu được tin tức nhanh chóng bay trở về Nghiêm Mặc bên người. Trên tường thành phát ra thật lớn đánh trống reo hò thanh, người lùn cùng A-ô tộc chiến sĩ đều ở dùng chính mình dân tộc ngôn ngữ đối phỉ lực các loại mắng to. Phỉ lực huyết khí dâng lên, không có cái nào chiến sĩ có thể như vậy bị người phê phán, nhưng hắn vừa rồi hành vi cũng xác thật không có đem Nghiêm Mặc đặt ở cùng chính mình ngang nhau vị trí đi lên xem, hắn xác thật ôm muốn trêu đùa cùng nhục nhã đối phương ý tứ, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương miệng sẽ lợi hại như vậy. Người có thể không xuống dưới, người có thể hủy diệt cả tòa thành. Ta lấy tổ thần cùng cửu nguyên bộ lạc danh nghĩa thề, ta nhất định sẽ lấy huyết còn huyết. Ăn miếng trả miếng, không có người có thể cướp đoạt cùng đánh bại cửu nguyên. Hôm nay cửu nguyên đã chịu khuất nhục, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần dâng trả. Sát nguyên chiến, nhân ngư chiến sĩ, A-ô tộc nhân, người lùn đều ở vung tay bạo giống, giết chết địch nhân. Quảng cáo, phỉ lực động dung, hắn vừa rồi có phải hay không thật sự làm sai? Có lẽ hắn hẳn là đáp ứng tên kia tư tế, ngồi xuống đàm phán. Nghiêm Mặc ngạo nghễ mà đứng, chẳng sợ hắn lúc này trên người còn ở đi xuống nhỏ nước khá vậy không có người dám lại nhẹ nhìn hắn. Không phải ai đều có thể dễ dàng đối mặt tử vong uy hiếp còn dám lớn tiếng phê phán chính mình địch nhân. Kiệt xa sư lành lót ưng lệ thanh từ phương xa truyền đến. Nghiêm Mặc lỗ tai vừa động trong lòng mừng như điên, lập tức cử cánh tay đối thiên kêu gọi tổ thần tại thượng ta lấy truyền thừa tư thế chi danh lệnh sơn thần cửu phong trừng phạt xâm phạm ta bộ lạc chi tội nhân. Cửu phong, kiệt, Cửu Phong liếc mắt một cái liền nhìn đến phi ở trên bầu trời diễu võ dương ngoai điểu nhân. Kiệt, đây là cái gì quái đồ vật? Hai chân quái như thế nào trường cánh? Cửu Phong kỳ thật không có nghe được Nghiêm Mặc tiếng kêu ly đến quá xa, cũng không có nhìn đến hắn hắc mao biến bạch mao, nó lực chú ý đều bị trường cánh hai chân quái cấp hấp dẫn. Nga, nó còn thấy được giữa sông những cái đó lớn lên giống hai chân quái cá lớn. Bất quá hôm nay nó ăn no, tạm thời không tính toán ăn chúng nó. Chờ nó trước cùng kia trường cánh hai chân quái chơi trong chốc lát lại đi tìm bọn họ chơi. Phỉ Lực cũng nghe đến kia thanh tựa như ưng bằng lệ tiếng kêu, nhưng cũng không có để ý, trên mảnh đất này, như vậy loài chim hắn nhìn đến quá quá nhiều, nhưng cũng không thể uy hiếp đến hắn, thẳng đến hắn nghe được Nghiêm Mặc kêu gọi cùng động tác mới cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mà này vừa thấy, Phỉ Lực đột nhiên biến sắc, phương xa một con thân hình cực kỳ thật lớn hắc ảnh đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này tiếp cận. Kiệt một kia hai chân quái hãy xưng tên ra. Nói cho ta, ngươi như thế nào bề trên cánh ta cũng muốn cấp yên lặng trường hai chỉ. Nghiêm Mặc trên mặt tràn ra tươi cười, người khác nghe không hiểu Cửu Phong tiếng kêu, hắn có thể nghe hiểu à. Cửu Phong ngủ một giấc có thể biểu đạt ý thức càng nhiều cũng càng lưu loát. Nguyên Chiến cả người bọc hậu thổ chiến giáp đột nhiên xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người, sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía không trung. Nhân ngư các chiến sĩ thoáng có chút bất an, trên bầu trời hung cầm luôn luôn đều là bọn họ đại địch, sẽ bắn tên điểu nhân cũng đã thực chán ghét, mà nơi xa bay tới kia chỉ xem kia thật lớn cánh cũng đã biết này nhất định là một con thật không tốt chọc hung cầm. Phỉ Lực cúi đầu nhìn đến phía dưới Nghiêm Mặc trên mặt hân hoan tươi cười, lập tức biết kia chỉ liền phải bay qua tới thật lớn hung cầm nói không chừng chính là hắn trong miệng triệu hoán sơn thần Cửu Phong. Lập tức Phỉ Lực quyết định chủ động công kích, hắn chờ tay rút ra một con bao gồm mũi tên đang ở nội đều là dùng luyện cốt tài liệu chế tác đen nhánh cốt mũi tên, trương mãn dây cung nhắm ngay hắc ảnh. Nghiêm Mặc biết rõ Cửu Phong nghe không thấy, như cũ nhịn không được hô to Cửu Phong. Tiểu tâm hắn mũi tên, hắc ảnh càng ngày càng gần, kia triển khai chừng 10 mét lớn lên cự cánh liền tính không có che trời hiệu quả, nhưng cũng đủ làm người khiếp sợ cùng sợ hãi. Hưu. Kiệt Cửu Phong giận dữ, một kia quái điểu không trả lời nó vấn đề thế nhưng còn dám công kích nó. Diệt ngươi nha, Cửu Phong cánh một phiến, đồng thời phun ra lưỡi dao gió. Hô, thật lớn phong thế đánh thẳng Phỉ Lực. Phỉ Lực ổn định thân thể, hắn là năng lực cùng thể năng đều đạt tới ngũ cấp chiến sĩ, điểm này phong còn đừng nghĩ thổi phi hắn. Chính là phụt, Phỉ Lực cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, hắn thế nhưng bị đánh trúng. Thứ gì đánh trúng hắn? Vì cái gì hắn đều không có nhìn đến vũ khí, huyết nhanh chóng nhiễm hồng Phỉ Lực trên người chiến giáp. Phỉ Lực rút ra đệ nhị căn cốt mũi tên, hắn đệ nhất căn cốt mũi tên thất bại, kia chỉ đại điểu không biết dùng cái gì phương pháp thế nhưng đánh rơi hắn mũi tên. Cửu Phong vừa thấy đối phương thế nhưng còn dám công kích nó cũng không khách khí, lại lần nữa phun ra lưỡi dao gió. Phốc phốc phốc, dấn ngươi thương, muốn mạng ngươi, yên lặng nói. Phỉ Lực nhìn không tới công kích hắn vũ khí, tránh cũng không thể tránh, nguyên bản liền bị thương cánh lại nhiều ra một cái thật lớn cái khe. Hắn cánh nứt ra rồi. Hô, Cửu Phong lại lần nữa vỗ cánh, lần này nó dùng ra rất lớn kính. Phỉ Lực thân thể nhoáng lên, cả người đều về phía sau khuynh đảo thế nhưng ở không trung một chút lăn vài vòng. Phỉ Lực cánh bị thương, khống chế không được chính mình phi hành phương hướng, thân thể nghiêng lệch liền xuống phía dưới lạc. Nguyên Chiến giơ tay liền đánh rắn dập đầu, hắn mới không chú ý cái gì một mình đấu đơn, đem địch nhân thu thập mới là chân lý. Cửu Phong, Nghiêm Mặc vui sướng hô to. Hắn đã có thể nhìn đến Cửu Phong thật lớn như cương câu móng vuốt. Ngao ngao ngao, Cửu Phong đại nhân, sùng bái sơn thần Cửu Phong A-O tộc chiến sĩ điên kêu. Ngay sau đó lại hô to tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, Cửu Nguyên, Cửu Nguyên. Kiệt Cửu Phong không phải ở đáp lại, mà là nó thấy được làm nó chán ghét kia chỉ đại hai chân quái. Yên lặng đâu, nó tiểu hai chân quái ở nơi nào? Kiệt, uy các ngươi không cần đánh, nói cho ta yên lặng ở nơi nào? Kiệt, còn đánh, các ngươi cũng dám làm lơ điều ra ta hỏi chuyện tấu chết các ngươi. Phốc phốc phốc, đại lượng lưỡi dao gió từ không trung rơi xuống, Phỉ Lực kêu thảm thiết hơn phân nửa lưỡi dao gió toàn lạc trên người hắn. Nguyên Chiến cái này giảo hoạt, hắn tuy rằng nghe không hiểu Cửu Phong tiếng kêu, nhưng cùng nhau sinh sống lâu như vậy, đối phương tiếng kêu là cao hứng vẫn là sinh khí, hắn vẫn là có thể nghe ra tới, cho nên ở nghe được Cửu Phong tiếng kêu không đúng sau, hắn liền lôi kéo Nghiêm Mặc hướng nội thành cổng tò vò chạy tới. Nghiêm Mặc khí, người hỗn đản này lại lãng phí ta sinh mệnh lực, bổ sung một chút không sức lực, Nguyên Chiến một phen bế lên Thoát Lực Nghiêm Mặc, hắn cùng Phỉ Lực đánh thời gian dài như vậy, ngay từ đầu còn bị Phỉ Lực tặc nứt mũi tên chấn thương, hiện giờ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn hảo có Mặc ở, chính là Mặc tương đối vất vả, hôm nay một ngày liền giúp hắn bổ sung hai lần sinh mệnh lực. Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc phóng tới cổng tò vò biên, làm hộ vệ thủ hắn, quay đầu lại chạy tới chi viện Cửu Phong. Hắn cùng Cửu Phong thuộc về nội chiến, một khi có ngoại địch tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Hơn nữa Cửu Phong vừa rồi nếu thật muốn công kích hắn, hắn hiện tại cũng cùng Phỉ Lực giống nhau, đầy người đều là vết đao. Nghiêm Mặc nửa nằm nửa dựa vào cửa thành, liền xem Cửu Phong cùng Nguyên Chiến này hai cái vô sỉ liên thủ khi dễ điều nhân Phỉ Lực. Phỉ Lực lúc này mới là thật sự khóc không ra nước mắt. Hướng lên trên phi kia chỉ đáng sợ thật lớn bằng điều liền đem hắn phiến xuống dưới, còn dùng nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén công kích hắn. Hướng trên mặt đất trốn, kia dã man người thủ lĩnh đã sớm chờ hắn, thổ mũi tên, hòn đất thậm chí cục đá đều hướng trên người hắn tạp. Kiệt, một kia ngu ngốc, mau bắt lấy hắn, hỏi hắn cánh như thế nào lớn lên. Cửu Phong, đừng làm cho hắn chạy thoát. Cửu Phong không để ý tới Nguyên Chiến. Nó hiện tại tựa hồ có thể nghe hiểu Nguyên Chiến nói, nhưng nó mới không cần nói với hắn lời nói. Phỉ Lực rút ra cuối cùng một cây mũi tên, năng lực của hắn cũng sắp khô kiệt. Hiu, phốc, mũi tên cùng lưỡi dao gió chạm vào nhau. Thứ hỏa hoa thoáng hiện, mũi tên cùng mũi tên thân đứt gãy rơi xuống đất. Phỉ Lực mắt thấy vô pháp tái chiến, vỗ bị thương cánh liền muốn chạy trốn. Nguyên Chiến cũng không biết Cửu Phong có thể hay không nghe hiểu được, nhưng hắn vẫn là tiếp tục hô Cửu Phong. Này điều nhân bị thương Mặc, đừng làm cho hắn chạy thoát. Kiệt, Kiệt Cửu Phong trong mắt bắn ra sát khí. Một kia quái vật, cũng dám thương tổn ta tiểu hai chân quái. Ta muốn ăn ngươi, phốc phốc phốc, Phỉ Lực cánh tất cả đều là động động, hắn đã phi không đứng dậy. Dừng tay, giết ta các ngươi cái gì đều không chiếm được còn sẽ đưa tới lạch trời thành trả thù. Lưu lại ta có thể dùng nô lệ trao đổi ta tự do. Cửu Phong tỏ vẻ không muốn nghe hiểu thượng móng vuốt liền chào. Thứ lạp, Phỉ Lực bên phải cánh bị Cửu Phong móng vuốt ngạnh sinh sinh xé rách khai một nửa. A, thứ lạp, lại một tiếng cánh bị xé rách khai thanh âm. Nguyên Chiến cái này dã man nhào lên đi đem người đá đến, dùng thổ nhưỡng bao bọc lấy đối phương, ở đối phương dãy dụa hết sức lấy ra thạch hạo, dùng hạo tiêm nhắm ngay Phỉ Lực thả cánh dùng sức một hoa kéo xuống hắn một khác chỉ cánh hơn phân nửa. Rốt cuộc phi không đứng dậy, Phỉ Lực hét lớn một tiếng, tính toán làm cuối cùng phản công, hắn đem cuối cùng năng lực toàn bộ tập trung đến chiến giáp ngực ở giữa tinh thạch chung. Không cần giết hắn, khinh phiêu phiêu thanh âm từ nơi xa truyền đến, Phỉ Lực đều không có nghe được. Chính là Nguyên Chiến lại trước tiên dừng lại hết thảy công kích. Cửu Phong ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt hướng cách đó không xa cái kia huyệt động nhìn lại, nó nghe được yên lặng thanh âm. Chính là yên lặng ở nơi nào? Vì cái gì không ra? Nguyên Chiến một quyền đánh vào Phỉ Lực trên mặt, bắt lấy tóc của hắn, thấp giọng cười lạnh nói, tính mạng ngươi đại, ta tư tế đại nhân làm ta không cần giết ngươi, chính ngươi tính tính, ngươi có thể giá trị nhiều ít cái nô lệ, nếu không cho ta cùng ta tư tế đại nhân vừa lòng, ta sẽ đem ngươi cắt nát đưa về ngươi cái kia chó má lạch trời thành. Phỉ Lực phun ra trong miệng máu tươi, mệt mỏi mà cười cười. Ta thề, nhất định sẽ làm các ngươi vừa lòng. Ngay sau đó tản mất miễn cưỡng tập trung năng lượng lấy bổ sung chính mình thể năng. Đây là ngươi đối Mặc ra tay đại giới. Nguyên Chiến cười dữ tợn, nâng lên chân, chính là nhất nhất dẫm chặt đứt Phỉ Lực tứ chi, càng đem hắn hai căn chủ cánh cốt cũng cấp bẻ xuống dưới. Này đó đáng sợ lại tàn khốc dã man người. Phỉ Lực kịch liệt kêu thảm thiết, lăng là bị chỉnh đến hôn lại tỉnh, tỉnh lại hôn. Hắn hối hận, hắn hẳn là đồng ý ngồi xuống đàm phán, ít nhất cái kia đầu bạc tư tế vẫn là cái người văn minh. Trên tường thành truyền đến tiếng hoan hô, ao tộc nhân cùng các người lùn cùng nhau hướng tường thành phía dưới chạy. Nghiêm Mặc hộ vệ nâng tới ghế dựa, làm tư tế đại nhân ngồi trở lại ghế trên. Mọi người đều cho rằng tư tế đại nhân là lâm thời triệu hoán sơn thần Cửu Phong mới có thể mệt thành như vậy. Cửu Phong ánh mắt ở đám kia con kiến giống nhau chạy tới lớn lớn bé bé trong đám người lay tới lay đi, yên lặng đâu? Yên lặng ở nơi nào? Mà ngồi ở ghế trên bị người nâng đi đầu bạc tang thương tiểu lão đầu tắc bị nó hoàn toàn xem nhẹ. Nghiêm Mặc phất tay, làm hộ vệ đem chính mình nâng đến Cửu Phong trước mặt. Cửu Phong dừng ở nội sông đào bảo vệ thành trước, nghiêng đầu vẻ mặt thiếu đánh biểu tình nhìn quét sở hữu hai chân quái. Gì, còn có như vậy tiểu nhân tiểu hai chân quái. Thoạt nhìn giống như thực hảo chơi. Cửu Phong nhẹ nhàng phun ra một đạo không có lực sát thương lưỡi dao gió. Phó, a. Đang ở cảnh giác mà nhìn lén Cửu Phong cha trưởng lão liền cảm thấy ngực đau xót tựa như bị cục đá tập trung giống nhau, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Ục ục,

Nếu có ai dám phạm tội hoặc có tư tâm, cứ giết. Nếu có gì không rõ hay không biết nên xử lý thế nào thì dựa theo quy tắc của bộ lạc mà làm. Ổ thần và sa lang có thể tin dùng, mãnh, bộ lạc giao cho mày. Được, mãnh ưỡn ngực cắn răng tiếp nhận gánh nặng. Nguyên Chiến chạy đến cửa thành đông, vén mảnh cửa đi vào trạm gác thấy Nghiêm Mặc đang ngồi trên váy da thú lót dưới đất, liền đi qua ngồi xổm trước mặt hắn, tiện tay kéo kéo váy da của hắn, hỏi Cửu Phong về rồi, chừng nào thì cậu tìm Cửu Phong nói với nó chuyện đưa chúng ta đến bộ lạc nguyên tế. Nghiêm Mặc nhẫn nại nói tôi đi ngay đây. Gia súc tối hôm qua làm hắn cả một đêm, khiến hắn đến bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Đừng chúc phúc cho Cửu Phong, tôi không muốn khiêng cậu về. Biết rồi. Nghiêm Mặc buộc chặt lại váy ra, vịn tường đứng lên, đi vòng qua Nguyên Chiến, bước ra ngoài. Nguyên Chiến nhe răng, mặc như vậy làm hắn thật ê răng. Có điều tư tế đại nhân ngoan ngoãn như thế ực, người nào đó vô liêm sỉ nuốt nước miếng, chùi chùi khóe miệng rồi đứng dậy. Phải nên quý trọng những ngày này, hắn cứ cảm thấy những ngày thế này sẽ không còn lâu. Cửu Phong đồng ý cho quá giang, chuyện này đối với nó chỉ là việc nhỏ. Kiệt, Mặc thật kỳ quái, vì sao cứ xin lỗi nó hoài vậy? Muốn nó tha thứ cái gì chứ? Ục ục, ta không giận cậu đâu, Mặc cái tướng đi của cậu thật là lạ. Nghiêm Mặc ngửa đầu nghiêm túc giải thích với Cửu Phong, đây là trừng phạt của ông trời dành cho tao vì tao làm sai, tao nên nhận. Cửu Phong, tao đang lợi dụng mày, nếu mày giận tao hiểu mà, mày có muốn uống máu tao không? Kiệt, Mặc cậu ăn bậy bạ cái gì hả? Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã thông suốt. Hắn tới đây để cải tạo, không phải để hưởng phúc, sách hướng dẫn bảo hắn làm cái gì, thì hắn phải làm cái đó. Không nên phản kháng. Bởi vậy, nếu có người bắt nạt hắn, hắn cũng nên vui vẻ chịu đựng, người ta tát má trái hắn thì hắn nên đưa cả má phải ra cho người ta tát thêm. Đây mới là việc mà kẻ sám hối nên làm. Đúng, hắn không nên chống cự một cách tiêu cực, không nên. Cuối cùng Nguyên Chiến cũng định ra ngày xuất phát, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà hình phạt cảm xúc tiêu cực tăng 50% của Nghiêm Mặc kết thúc, chính xác mà nói thì còn 0.6 ngày. Chương 100, bí mật của đầm cỏ. Cái hòm hơi đong đưa có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngoại trừ mới đầu làm hai vị hành khách ngồi trong hòm phải choáng váng hồi lâu, thì hai người cũng không khó chịu gì, đặc biệt là Tiền Đình và Vành Bán Khuyên bộ phận tai trong vẫn trong trạng thái tốt, nhanh chóng thích ứng với cảm giác choáng váng và tìm được cân bằng. Trong lúc đó, Nguyên Chiến cảm thấy hình như mình hôn mê chốc lát, bởi vì chờ lúc hắn tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện ra tư thế của mình từ ngồi thẳng chuyển thành nửa nằm. Vì lần đi ra ngoài này, Mãnh làm một cái hòm gỗ dựa theo đề nghị của Nghiêm Mặc, hòm gỗ có hai đầu mở, rồi dùng một cây gậy gỗ xuyên qua để Cửu Phong quắp lấy mà bay, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngồi ở hai đầu, lưng tựa vách hòm gỗ. Một đám đám ong đi theo Nghiêm Mặc nấp bên mé sườn, đàn ong vệ này là nhập cư trái phép, Cửu Phong căn bản không cho chúng nó quá giang. Có điều Nghiêm Mặc cảm thấy Cửu Phong biết ong vệ trốn trong này, nhưng Cửu Phong chỉ khặc khặc kêu vài tiếng, chứ không làm ầm ĩ đòi đuổi đàn ong đi, hình như nó sợ hắn lại mắng nó. Đường đi khá dài, nhưng Cửu Phong chỉ bay trong một chốc. Từ sáng Nghiêm Mặc cứ im lặng, lần này còn im lặng hơn cả mấy ngày trước. Mới đầu Nguyên Chiến không để ý, nhưng hai người ngồi đối diện suốt cả chặng đường trong một cái hòm bé thế này thì hắn đã nhanh chóng phát hiện ra điểm dị thường. Hắn chợt nhếch miệng cười, cậu trở lại rồi. Nghiêm Mặc nâng mắt, đôi mắt rất sâu, cơ hồ không nhìn ra cảm xúc gì trong đó. Nguyên Chiến gập một chân, xem ra tác dụng của thứ mà Cửu Phong cho cậu ăn đã hết. Trước kia trong bộ lạc cũng có người ăn bậy thứ quả nào đó, liền trở nên giống cậu, điên điên khùng khùng, nói cái gì chẳng ai hiểu, còn thường hay bất chợt la lo hoặc đả thương người. Bình thường lão tư tế thu thực đều sai người dìm người nọ xuống nước, một lần không được thì hai lần, có người sẽ khỏi mà cũng có người chết luôn. Cho nên anh chôn sống tôi cũng vì để trị liệu cho tôi. Một nửa, Nguyên Chiến nhìn vào mắt hắn, thành thật nói, một nửa còn lại là tôi muốn xem rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì. Trong mắt Nghiêm Mặc có nét châm chọc thoáng qua, hắn không nói gì hết, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, tay hắn đang linh hoạt chuyển dao giải phẫu từ ngón này sang ngón kia, lưỡi dao không ngừng xoay xoay trên tay. Cậu bảo tôi không chạm vào cậu trước khi cậu đến 16 tuổi, nhưng cậu lại tự bỏ lên người tôi, những hai lần. Nên tôi cho rằng cậu lừa tôi, vụ còn nhỏ tuổi mà làm chuyện đó là có hại ấy, cũng giống như cậu từng nói không muốn trong bộ là có nô lệ, nhưng cậu lại hy vọng có nô lệ vậy. Nghiêm Mặc cười nhạt, anh đang giải thích với tôi về những hành vi của anh trong khoảng thời gian qua à? Không, Nguyên Chiến lắc đầu, phản ứng của thân thể cậu nói cho tôi biết cậu không lừa tôi, nhưng tôi nhịn không được. Nguyên Chiến không nói vì sao mình nhịn không được, cũng không giải thích nhiều về hành vi của mình, hắn chỉ nói, nếu cậu muốn giết tôi, thì tôi sẽ chờ, nhưng đừng có ra tay sau lưng tôi.